Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1278, che trời vượt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1278, che trời vượt biển không còn nghi ngờ gì nữa. Lần này lời nói điên cuồng khiến tất cả đội trưởng đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí những người trong bức tranh cũng vậy, muốn cho người dân toàn thế giới sống trong thế giới quỷ hỏa. Nếu không có mấy chục năm đầu óc cứng chắc thì e rằng không nghĩ ra nổi. Nhưng Trương Tiện Quang lại nghĩ ra, hơn nữa còn làm như vậy, kiên trì suốt hơn 20 năm. Đây là một người đàn ông không ai có thể tưởng tượng nổi. Người tên điên này muốn kéo cả thành phố vào trong quỷ hỏa. Nghe vậy, Quân vừa sợ vừa giận nói, trong nhiều người như vậy, người nhất định không chấp nhận luận điệu này chỉ có hắn. Không sai, chỉ có ở trong thế giới quỷ hỏa mới có thể ngăn chặn linh dị tấn công, mới có thể đảm bảo mọi người sống an toàn. Trương Tiện Quang nghiêm túc và lạnh lùng nói, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành bạn đồng hành của ta, chứ không phải là kẻ quấy rối. Nói xong, hắn đưa tay về phía mọi người, làm động tác mời. Nếu kế hoạch này của ngươi thành công, vậy mạng sống của tất cả mọi người đều bị trói buộc vào ngươi. Một khi ngươi xảy ra vấn đề, tất cả mọi người sẽ chết trong quỷ hỏa, mấy tỷ sinh mạng. Ngươi tự tin như vậy, cho rằng mình nắm chắc được sao? Dương Gian nắm chặt cây đao bổ củi rỉ sét trong tay. Điểm này ta cũng đã cân nhắc, cho nên ta phần lớn thời gian sẽ không đích thân quản lý thế giới mới, sẽ giao cho người có chí hướng quản lý, chẳng hạn như Điền Hiểu Nguyệt, chẳng hạn như Tôn Thụy, hoặc như các ngươi, những đội trưởng này. Dù sao cổ nhân có câu, chí nhân vô kỷ, thân nhân vô công, thánh nhân vô danh. Nghe vậy, trên mặt Tô Viễn lộ ra chút chế giễu, cổ nhân nói chuyện quả thực rất thâm thúy, lại còn nho nhã. Cái gọi là chí nhân vô kỷ, thân nhân vô công, thánh nhân vô danh, ý là người đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ không có thành kiến, thân Phật sẽ không làm việc, bởi vì không làm sẽ không sai, sẽ được người đời thờ cúng mãi mãi, còn thánh hiền sẽ không truy cầu danh lợi, bị danh lợi ràng buộc. Ý hắn là muốn trở thành một người không có thành kiến, không làm bất cứ việc gì, không truy cầu danh lợi. Nhưng phàm là người làm được điểm này thì đã không còn là người nữa, mà là thiên đạo. Trương Tiện Quang, loại quỷ kế này ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói, hơn nữa kế hoạch của ngươi chắc chắn không thể thực hiện được, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết. Người quản lý bưu cục sẽ không chết. Trương Tiện Quang lắc đầu nói, nghe vậy, mọi người không khỏi im lặng, hắn nói không sai, ở địa bàn bưu cục, hắn vốn đã ở thế bất bại. Nhưng ta rất tò mò, ngươi làm sao biết kế hoạch của ta? Lúc này, Trương Tiện Quang đột nhiên nhìn Tô Viễn nói, những kế hoạch này của hắn chưa từng tiết lộ với người ngoài, vậy Tô Viễn làm sao biết được? Đây là một vấn đề không thể giải thích. Tô Viễn cười cười, không nói gì, hắn cũng không thể nói ta là người xuyên Việt, ta đã đọc nguyên tác, hơn nữa còn bật hack. Tuy lời ngươi nói rất cực đoan, nhưng thực sự có thể giải quyết sự kiện linh dị một lần cho tất cả, mặc dù không biết có thể kéo dài bao lâu, nhưng quả thật là một con đường khả thi. Tô Viễn nói, nghe vậy, Trương Tiện Quang cười, xem ra vẫn có người hiểu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng chính vì vậy, mang tính mạng của nhiều người như thế để đánh cược với sự kiện linh dị, thật lòng mà nói, ta cũng không dám cược, vậy nên hy vọng ngươi từ bỏ kế hoạch này, nếu được, phiền ngươi hiện tại chết đi, miễn cho gây thêm phiền phức cho người khác. Tô Viễn thở dài, ta kính ngươi cũng là nhân vật, ngươi nếu là chết rồi, ta nguyện ý lôi kéo gương mặt này, cùng Liễu Tam muốn hai người giấy, cho ngươi thủ mộ phần, như thế nào? Đội trưởng cấp bậc nhân vật cho ngươi thủ mộ, cái này bài diện rất lớn, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Liễu Tam cười cười, nếu như hắn nguyện ý, ta ngược lại là không ngại. Lý Quân nói, như vậy người thi thể nên đốt sạch, kẻo sau khi chết ác quỷ hồi sinh. Ta đã nói không muốn lãng phí thời gian, sớm động thủ, sớm giải quyết, hắn nói không chừng là đang câu giờ. Hà Ngân Nhi nói, Trương Tiện Quang nghe đến mấy câu này, lập tức thở dài. Nếu thương lượng thất bại, như vậy các ngươi cũng đừng cản ta làm việc, bởi vậy xin mời các vị hôm nay đều chết ở đây đi. Vậy sao? Lúc này, Dương Hiếu sải bước đi đến, thân hình của hắn dần dần mở đi, sắp sửa biến mất, đồng thời một cỗ bệ giạc mạnh mẽ ảnh hưởng Trương Tiện Quang. Ta xem ngươi vẫn là nên nằm lại đây mãi mãi đi thôi. Dương Hiếu, ngươi là một thiên tài, nếu như lại trưởng thành thêm mười mấy năm không nghi ngờ ngươi thật có thể làm được, Thế nhưng ngươi đã chết rồi, cho nên hiện tại bàn cờ này ta được thay đối thủ rồi. Trương Tiện Quang cũng không dám chậm trễ, hắn cũng không ngốc, như đã bị Tô Viễn vạch trần, bây giờ không đi, chẳng lẽ còn chờ bị đánh hội đồng sao? Lúc này lùi một bước, trước người hắn lập tức xuất hiện một cánh cửa, cả người định theo cái lỗ hổng đột nhiên xuất hiện này ra khỏi thế giới bức tranh. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nói. Người đi không được, một bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay Trương Tiện Quang, vẫn không mở miệng. Lý Nhạc Bình không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Làm tốt lắm, Lý Nhạc Bình. Lý Quân lập tức sải bước tiến lên, ngọn lửa ma thiêu đốt trong nháy mắt bùng lên trong thế giới bức tranh, đồng thời ánh lửa lan ra, trực tiếp bao vây Trương Tiện Quang. Sau một khắc, một bàn tay ma biến đen đột nhiên xuất hiện, một cái bẻ gãy cổ Trương Tiện Quang. Tiếng xương cốt gãy răng rắc vang lên, bị bẻ gãy cổ Trương Tiện Quang khó nhọc liếc nhìn Lý Nhạc Bình bên cạnh. Sai lầm tương tự, ta sẽ không phạm hai lần, ta không nhớ được ngươi, nhưng sẽ đề phòng ngươi. Hửm, Lý Nhạc Bình nhíu mày, Trương Tiện Quang lập tức ngừng giấy giụa, hắn cúi đầu, mất đi khả năng hoạt động, dường như đã chết. Thi thể sau khi chết đang nhanh chóng phân hủy, huyết nhục trên người bong ra từng mảng, rất nhanh chỉ còn lại một bộ xương trắng, sau đó xương cốt vỡ vụn, hóa thành bụi phấn, tiêu tán không còn thấy đâu. Thi thể cứ như vậy đột nhiên biến mất, thấy cảnh này, Tô Viễn sững người, lập tức ý thức được, tình huống đã thay đổi. Trương Tiện Quang trong bức tranh lúc nãy không phải Trương Tiện Quang thật sự, mà là bản sao của Trương Tiện Quang, giống như những người trong bức tranh. Cao tay che mắt, đúng là giỏi thật, gừng càng già càng cay, quả nhiên không sai, chỉ là kế hoạch rốt cuộc sai sót ở đâu. Càng nghĩ, Tô Viễn chỉ có thể phỏng đoán là do mình bố trí đối với Hà Nguyệt Liên, khiến Trương Tiện Quang cảnh giác, cho nên đã sắp xếp lại kế hoạch của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hành động như vậy cũng khiến cho mọi người bị lừa. Khá lắm Trương Tiện Quang, nhận ra điểm này, Tô Viễn không khỏi hít sâu một hơi. Chúng ta đều bị lừa, Trương Tiện Quang thật sự phát hiện tình hình không ổn, đã rời khỏi bức tranh, vừa rồi chúng ta thấy là bản sao hắn lưu lại sau khi trở thành tín sứ ở tầng 5. Cách Trương